Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 751, chương 123, tất cả đều bối rối. Thật nói đến, Hoso Ichi dự định không có chút nào khó đoán hiện tại là No Ao. Gôn hai có người của Yêu Cao Trung muốn ghi điểm, có thể chọn dùng chiến thuật có rất nhiều, nhưng những này trong chiến thuật bảo đảm nhất vẫn là ở ngoài dự đoán mọi người thời cơ dưới. Batman World Runner lên gôn 3 đương nhiên. Chuyện này đối với hai vị tuyển thủ phối hợp yêu cầu rất cao, hơn nữa Batman kỹ thuật cũng nhất định phải qua ải mới được. Hoso Ban không tính là thật tốt, nhưng qua ải khẳng định là không thành vấn đề, có thể đối thủ là khiến người ta kiêng kỵ Chris. Hắn vẫn là không dám khinh thường, cho nên mới bày ra làm ra một bộ muốn bình thường quyết đấu tư thế, chỉ là kỹ xảo của hắn thực sự bình thường vô cùng, một chút liền bị Chris nhìn thấu. Của Yêu Cao Trung mục đích thực sự là ban World Runner lên gôn 3. Sau đó thông qua ép buộc lấy điểm hoặc là hit and run phương thức đến hòa điểm số của Yêu Cao Trung. Khu nghỉ ngơi bên trong Hoso Tatsunori ánh mắt phi thường sắc bén, không có cần thiết tham công. Ông trời thật vất vả cho như thế cơ hội tốt. Quan trọng nhất chính là xác thực hòa điểm số. Seido khu nghỉ ngơi bên trong Ochiai huấn luyện viên vuốt chính mình vuốt râu, trầm ngâm nói rằng, cờ vây thập đại điều cấm bên trong xếp hạng thứ nhất chính là từ chối tham thắng. Của Yêu Cao Trung vị này huấn luyện viên hiển nhiên cũng là cái cờ vây cao thủ đây, mục đích bày ra rõ rõ ràng ràng, đường đường chính chính dương mưu, chỉ muốn tiến công không xuất hiện sai lầm. Seido Cao Trung có thể cản lại cơ hội vẫn đúng là tâm không lớn, quản chi các tuyển thủ khu trước cũng không dùng. Trên thực tế cũng thật là như vậy, tan ba vừa làm dáng gôn hai lên Matsumoto liền di chuyển toàn lực chạy hướng về gôn ba catcher vị trí. Chris hữu tâm nhắc nhở tan ba, nhưng hắn lại không làm được. Tan ba không phải Sawamura, hắn cũng không có hậu ra tay đặc quyền. Làm dáng sau khi, chỉ cần cầu vẫn không có ra tay, Sawamura có thể tự do thao CO, không chê bóng ném phương hướng. Điểm này, Tan ba có thể làm bất động hắn. Làm dáng sau khi, chỉ có thể tìm đến phía catcher này không được. Chris trong lòng cảm giác nặng nề, nếu như này cầu tiến vào strike zone, cái kia Hoso Ichi chắc chắn đem cầu chạm đi ra ngoài. Cầu chỉ cần bị chạm đi ra ngoài, chờ bên trong catcher nhận được cầu lại ném cho gôn ba, khẳng định không kịp xúc giết sớm cướp chày. Matsumoto nếu như vậy, cái kia nhất định phải mạo hiểm. Trong lòng có quyết đoán, Chris dùng tay bộ TO nện cho một xuống mặt đất ném đàn hồi cầu. Ta nhất định sẽ tiếp được, thay đổi cầu đại phương hướng rất khó, nhưng mạnh mẽ bảo ném liền không như vậy khó khăn. Cầu ném đến mặt đất đàn hồi, chỉ cần Chris có thể tiếp được cầu, vẫn có cơ hội xúc giết. Matsumoto ném bóng tan ba cũng không có hoài nghi, hắn biết Chris đột nhiên thay đổi ám hiệu, tất nhiên có dụng ý của hắn vào lúc này. Làm hợp tác, quan trọng nhất chính là phối hợp ném bóng ra tay trong nháy mắt. Hắn mạnh mẽ gia tăng sức mạnh như vậy, cầu không giống nhau. Không chờ tiến vào tay, bộ TO sẽ rơi xuống đất đàn hồi. Vèo, màu trắng tiểu cầu bay, xả SH mà đến, xem ra góc độ phi thường thấp. Butterbox lên Hoso, cùng Chris dự liệu như thế. Sửa lại đánh bóng tư thế, từ nguyên bản bình thường đánh bóng đổi thành tiêu chuẩn ban. Chỉ là thật kỳ quái, này cầu góc độ so với Hoso tưởng tượng còn thấp hơn nhiều. Đàn hồi cầu tương đương Hoso đại não liền chẳng khác nào sấm nổ. Nổ, hắn tựa hồ đã tiên đoán được này cầu kết quả, bóng rơi địa đàn hồi. Tiến vào Chris tay, bộ TO, sau đó Chris lên, thân SHN, ném bóng đến gôn 3 chốt gôn 3 tuy rằng khu trước, nhưng shortstop sẽ lấp chỗ xúc giết. Ao, Matsumoto hành động bây giờ quả thực cùng chịu chết không khác biệt không? Tuyệt không? Của yêu tiến công, không thể ở chỗ này của ta đình chỉ hô sô, hai tay ban đã biến thành một tay. Chày vuông góc rơi xuống, ở bóng chày rơi xuống đất đàn hồi trước đụng tới cầu. Đem cầu đụng vào đi ra ngoài, binh. So với thường nhân vượt qua gấp đôi quyết tâm, vào lúc này cho hô sô mở ra quải, để hắn 10 điểm may mắn đụng tới cầu màu trắng tiểu cầu đụng tới chày sau khi. Đàn hồi đi ra ngoài, Masuko tuy rằng rất nhanh sẽ đem cầu tiếp lên, nhưng chuyển thân SHN truyền về gôn 3 khẳng định là không kịp, ném về cho gôn 1. Catcher vị trí, Greek âm thanh có chút lành lạnh, Masuko ngược lại cũng nghe lời. Đem cầu ném cho gôn 1 Yuki, đúng. Ao, batter Hoso ao. Có điều nhiệm vụ của hắn cuối cùng cũng coi như là hoàn thành, nguyên bản chờ ở gôn 2 Masumoto. Bị uốc lên gôn 3 ngoài sân vị trí, Sawamura có chút không dám tin tưởng nhìn xuống sân Hoso, chính mình vị này bạn nối khố. Ở vừa bị thần ma phụ thể chứ, loại kia ban, coi như là Sawamura, cũng không dám nói 100% có thể chạm đi ra ngoài, hắn dĩ nhiên liền làm đến. Thần kỳ. Phi thường thần kỳ, chỉ có điều như vậy thần kỳ, đối với Seido không phải là cái gì chuyện tốt. Một ao. Gôn 3 có người, Hoso sau khi đứng lên batter box chính là phi mau thối Hattori, phi mau thối Hattori ban. Ở toàn bộ cô yêu vậy cũng là số 1 số 2, thêm vào tốc độ của hắn, Seido vào lúc này nhất định phải làm cái lựa chọn là vững vàng muốn cái kế tiếp cho ao. Vẫn là thả Hattori chiếm gôn, lấy gôn xúc giết Masumoto làm chủ yếu phương châm catcher vị trí. Chris ngẩng đầu liếc mắt nhìn Tanba, sau đó vừa liếc nhìn điện tử bản lên điểm số 2-1. Seido còn dẫn trước 1 điểm, này 1 điểm cũng là Tanba cuối cùng cơ hội, nếu như Tanba không thể ngăn cản. Vậy này giới trong đại tái, Tanba e sợ rất khó có tiến thêm một bước cơ hội, chớ xem thường bước đi này. Bước đi này thậm chí có thể quyết định Tanba tương lai đánh cuộc. Coi như bị hòa điểm số, cuối cùng thắng cũng vẫn như cũ là Seido trong lòng có chủ ý. Chris liếc mắt nhìn khu nghỉ ngơi bên trong. Đối mặt gôn 3 có người, rất khả năng mất điểm. Tình quy ân, huống. Kataoka không có bất luận biểu thị gì, này nói cách khác, để chính bọn hắn quyết định. Chris kiên định ý nghĩ của chính mình, cho trên sân đồng bọn đánh ra ám hiệu khu trước phòng thủ. Gôn 3 Masuko dịch chuyển về phía trước động vài mét, cùng lúc đó Yuki cũng dịch chuyển về phía trước động, có phải là ngốc? Masumoto nhìn thấy Seido biến trận, trong lòng cười lạnh. Hắn bắt đầu hướng về gôn di động, Masuko có thể khá cao. Hắn tự nhiên cũng có thể, bây giờ gôn 3 không có ai. Coi như Tanba ném bóng, cũng xúc không giết được hắn, chỉ cần hắn có thể duy trì cùng gôn 3 khoảng cách. Cùng với duy trì cùng Masuko khoảng cách là có thể, hi ha. Một tiếng cười quái gì, nguyên bản short stop vị trí Kuramochi tới gần gôn 3 cái gì. Masumoto nhìn Kuramochi một chút, chỉ có thể oan ức về gôn 3 Seido hiện tại phòng thủ. Đã hoàn toàn không quản lý mình đội hình, chỉ là bước B, batter cùng pitcher chính diện quyết đấu, bọn họ điên rồi sao? Hiện tại pitcher trên gò đứng không phải là đại ma vương Sawamura, mà là Tanba ném bóng tuy rằng cũng không sai. Nhưng cũng không phải khiến người ta đánh không trúng. Một khi bị bắn trúng, cái kia Seido ăn vị chá Masumoto không rõ, cô yêu cao trung không rõ, hiện trường khán giả càng khó hiểu, liền ngay cả Koshien giải thích cùng các ký giả đều là một mặt không rõ, tất cả mọi người, tất cả đều bối rối. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.